Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi ghi bàn, các cầu thủ Manchester United vây quanh Bruce mà chúc mừng. Bọn họ vô cùng kích động, mà các cầu thủ của Millwall thì lại tỏ ra vô cùng mất mát. Snyder quỳ ở dưới đất, vẻ mặt khổ sở mà cắn răng nhắm mắt. Có người vỗ vỗ vai của Snyder rồi nâng Snyder dậy. Snyder mở mắt thì thấy khuôn mặt bình tĩnh của đội trưởng Southgate. Southgate nhẹ giọng nói, đứng lên, ngẩng đầu lên, chúng ta nên cảm ơn những CDV đã đường xa đến cổ vũ cho chúng ta. Snyder đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc, cậu ta nhìn thấy các đồng đội của mình cũng từ trong mất mát trở lại bình thường. Mọi người đi về khán đài phía đông, vỗ tay cảm ơn những CDV. Không thể tin được, một trận đấu không thể tin được. Andy, đây là trận đấu hay nhất mà tôi đã từng xem, từ phút đầu tiên của trận đấu cho đến lúc trọng tài thổi hồi còi kết thúc. Đây sẽ là trận đấu khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. Tôi vô cùng đồng ý cách nói của anh, nếu được chấm điểm thì tôi sẽ cho toàn bộ các cầu thủ trên sân 10 điểm. Ferguson có lẽ không hài lòng bởi vì không có sự góp mặt của Cantona. Mà góp cũng sẽ tiếc nuối, bởi vì đội bóng của cậu ta đã mất đi 3 điểm trong những phút bù giờ cuối cùng. Nhưng mà tôi em muốn nói với hai huấn luyện viên của hai một câu cảm ơn. Cảm ơn đã trình diễn một trận đấu hay đến như vậy. Trận đấu này sẽ trở thành kinh điển của nha. Không thể nghi ngờ, không thể xem trực tiếp này là một điều mất mát với những CDV yêu bóng đá. Xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là trận đấu giữa Manchester United và Millwall đã kết thúc với tỷ số 5-5, buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi đến đây được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận cầu hấp dẫn khác. Trọng tài Duncan nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Các CDV đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Các CDV của Manchester United đều cho rằng đội bóng của mình có thể giành thắng lợi. Nhưng mà sau khi kết thúc trận đấu thì bọn họ lại cảm thấy tiếc nuối. Không phải tiếc nuối về việc Manchester United chỉ giành được một trận hòa mà tiếc nuối vì trận đấu hấp dẫn này đã kết thúc. Trên sân, cầu thủ hai đội bắt tay với nhau. Có không ít cầu thủ cởi áo trao đổi với nhau. Schmeichel đi đến trước mắt Larsson. Hai người cởi áo đổi cho nhau. Ha ha, cậu nên đến Manchester United. Cậu ghi bàn, tôi ngăn không cho bọn họ ghi bàn. Chúng ta có thể giành được chức vô địch. Schmeichel vô sỉ bắt đầu đục khoét nền tảng. Nhưng đây cũng là một loại kính nể cùng khẳng định. Larsson cười không nói. Roy Keane chủ động tìm Nedved. Hai người đàn ông rắn giỏi đối mặt với nhau. Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi. Lại dính đầy nước bùn. Nhưng hai người không hẹn mà cùng cởi áo rồi đưa cho đối phương. Cầm lấy áo, cả hai đều vỗ vào vai nhau, nắm chặt tay nhau sau đó buông ra rồi xoay người rời đi. Thủy chung không nói tiếng nào, góp đứng trên khán đài. Sau khi trận đấu kết thúc, hắn nhắm mắt lại có chút tự trách, bất quá đây không phải là nơi để ảo não. Góp xoay người lại em mở uốn ký cho cậu nhóc kia. Chỉ thấy cậu nhóc kia được cha mình bế lên, giơ ngón tay cái lên mà nhìn hắn. Đội bóng của anh rất đáng gờm. Góp cười cười, người đàn ông này khen tặng, nói Millwall đáng gờm nhưng chỉ giành một điểm ở Old Trafford nói trắng ra là ngầm nói. Manchester United rất mạnh, cậu có thể lấy được một điểm ở đây cũng chứng tỏ các cậu không yếu. Góp cầm lấy bút rồi ký vào mũ cho cậu nhóc, sau đó mỉm cười rời đi. Ferguson sớm đã đứng ở bên dưới đợi góp. Góp, Manchester United đã mất đi 2 điểm quý giá rồi. Góp bắt tay của Ferguson, mỉm cười, Alex, Millwall có một điểm ở đây. Đây là điểm quan trọng trong con đường trụ hạng đấy. Ferguson trừng to mắt chỉ vào hắn nói. Nếu cậu nói Millwall chỉ muốn trụ hạng thì tôi sẽ cho rằng cậu đang giễu cợt Manchester United đấy. Sân nhà cũng không thắng được Millwall. Nếu Millwall chỉ là trụ hạng thì Manchester United lấy cái gì để tranh chức vô địch? Góp cười cười, không hề tranh cãi, tôi ở văn phòng đợi cậu. hôm nay đáng để tôi lấy mấy chai rượu quý ra dùng rồi. Được, gặp lại sau, góp cùng Ferguson phân biệt. Sau đó trở lại phòng thay đồ nói chuyện với các cầu thủ rồi muốn ngồi xe về nhà. Trong buổi họp báo sau trận đấu, thấy Ferguson xuất hiện, các phóng viên liền hỏi. Rõ ràng trận đấu hôm nay các cầu thủ của Manchester United đã lép vé so với Millwall. Ngài cảm thấy nguyên nhân là gì? Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, Ferguson chỉ khẽ cười, nguyên nhân chính là đây là nha. Từ lúc trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều đá đôi công. Millwall rất mạnh, các chuyên gia cho rằng đội bóng của họ còn non kinh nghiệm. Đây là một điều ngu ngốc, bọn họ có thể đẩy nhanh tốc độ trận đấu mà không bị ngợp. Ngay từ đầu các cầu thủ của chúng tôi đã có chút không thích ứng. Nhưng mà sau đó tôi ý thức được, nếu thủ không được, vậy thì đôi công với Millwall, xem thử ai là đội ghi được nhiều bàn thắng hơn. Cuối cùng, trận đấu được diễn ra sôi nổi như thế này. Như vậy ngài cho rằng mùa giải này Millwall sẽ đội cạnh tranh chức vô địch sao? Vẻ mặt Ferguson nghiêm túc, gật đầu, đúng vậy, các cậu từng thấy có đội bóng nào ghi 5 bàn thắng trên sân của Manchester United chưa? Hơn nữa là ghi bàn vào đội bóng từng 2 lần đoạt chức vô địch và 1 lần về nhì. Chẳng lẽ bọn họ không đủ để cạnh tranh chức vô địch sao? Khi góp đến hiện trường buổi họp báo thì các phóng viên đều nở nụ cười. Góp cảm thấy được kỳ quái. Sau khi ngồi xuống lại hỏi, có vấn đề gì không? Richard của Daily Mail nhấc tay. Góp với cậu ta xem như lão bằng hữu, liền để cho cậu ta trước hỏi. Hô tiên sinh, vừa rồi Ferguson tiên sinh nói rằng Millwall là một trong những đối thủ đáng gờm. Có khả năng cạnh tranh chức vô địch, anh có đánh giá gì với những lời bình luận ấy? Góp không chút do dự nói. Đương nhiên là không rồi. Millwall còn rất trẻ, mùa giải này có thể trụ hạng đã là một may mắn rồi. Góp không em mở uốn đội bóng của mình trở thành mục tiêu công kích. Có thể ghi vào lưới Manchester United 5 bàn ngay trên sân nhà của họ. Thiếu chút nữa là giành chiến thắng A, góp khoa trương chân thành nói. Đương nhiên rồi, nơi này là nhà hát của những giấc mơ. Đội bóng nào không muốn thể hiện tốt ở đây cơ chứ? Có thể đá ở đây. Đương nhiên là một cơ hội quan trọng. Tôi nghĩ Middlesbrough, Southampton, Queen Park Rangers những đội bóng khác khi làm khách ở Old Trafford cũng sẽ xuất ra 200 ý chí chiến đấu. Sau khi trận đấu kết thúc bọn họ sẽ ưỡn ngực mà rời khỏi nơi này. Các phóng viên bên dưới đều vui vẻ. Ferguson cùng góp, hai vị huấn luyện viên đều là thiếu lý thằng Đao A. Ferguson em mở uốn để Millwall lên than nướng. Góp liền khen tặng Manchester United, lại nhắc các đội bóng khác khi đá ở đây cùng Manchester United chết dập đầu là vinh quang rồi. Đối với bàn thua cuối cùng, anh có cảm giác gì? Có cảm thấy thất vọng với các cầu thủ của mình không? Góp trầm ngâm một lát sau trầm giọng nói. Ta rất khó chịu, rất thất vọng, bởi vì ta cô phụ sự cố gắng của các cầu thủ. Biểu hiện của các cầu thủ trên sân không cần chúng ta phải soi xét. Nhưng mà tôi lại không thể giúp bọn họ giành thắng lợi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Các phóng viên bên dưới ngay từ đầu cao hứng cho rằng Góp sẽ chỉ trích cầu thủ của mình. Thật không nghĩ Góp lại nhận trách nhiệm về mình. Thật là kỳ quái, trận đấu này tuy rằng Millwall chỉ giành được 1 điểm, chẳng lẽ Góp muốn giành 3 điểm mới cảm thấy sung sướng sao? Hô tiên sinh, ngài có thể giải thích một chút không? Vì cái gì ngài cảm thấy tự trách? Góp thẳng thắn nói, tôi vốn nên dùng 2 sự thay đổi người còn lại để ngăn cản những đợt tấn công cuối cùng của Manchester United. Nhưng mà khi tôi bị phạt lên khán đài thì tôi đã quên nhắc trợ lý của mình. Đều là lỗi của tôi. Các cầu thủ rất tuyệt vời. Các phóng viên á khẩu không trả lời được. Bọn hắn tuy rằng cũng đoán được Góp nói như vậy nhất định có thể thu mua lòng người. Nhưng có thể quang minh chánh đại nói ra những lời như vậy trước 40 người phóng viên. Các cầu thủ sẽ khăng khăng một mức bán mạng cho Góp. Ai cảm thấy không đáng cơ chứ? Trận đấu đầu tiên của mùa giải 1995-1996 kết thúc. Trên sân khách, các cầu thủ Millwall giành được một điểm từ tay của Manchester United. Tuyên bố một thời đại mới sắp sửa buông xuống. Cách chương.